đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, giảng. Lôi Tiêu Đình, Thanh Châu cao cấp nhất uy tín lâu năm thế lực một trong. Sáng lập đến nay đã có gần 5.000 năm, Lôi Tiêu Đình am hiểu nhất chính là lôi hệ đạo pháp. Lấy am hiểu công phạt một đạo lấy xưng. Nó ở vào Thanh Châu đông bộ một tòa thâm sơn bên trong. Núi này tên là Vạn Trượng Núi. Tính không được cái gì danh sơn. Nhưng bởi vì Lôi Tiêu Đình tọa lạc ở này mà trở nên nổi danh. Gần đây Lôi Tiêu Đình tổ chức giao lưu hội. Rộng mời Thanh Châu các thế lực. Người tới tuy nhiều. Nhưng mà thực tế thu được thiệp mời mà đến thế lực chỉ ở số ít. Phần lớn đều là tự đề cử mình tới. Chỉ bất quá khiến đại đa số người để ý chính là trong đó một cái được mời thế lực. Ngạo Thiên Tông, tòa này tông môn bởi vì vị kia Hoành Không Xuất Thế Trần Tông Chủ mà nổi danh. Sau lại liên chiến Linh Diễm Chân Nhân cùng Thiên Vũ Hầu mà danh truyền bát phương. Tại về sau Thiên Lý Sơn cùng Thiên Kiêu Hội sự tình. Cũng khiến vị kia các đệ tử hiền tại người trước. Vị kia thân truyền đệ tử đã là dùng thực lực đã chứng minh mình. Chính là chân chính yêu nghiệt thiên tài. Ngạo Thiên Tông hơn nửa năm trước khai sơn. Nạp đến hơn 90 vị đệ tử. Cũng không biết là chút như thế nào tư chất. Cái này tự nhiên cũng làm cho người hiếu kỳ. Bây giờ, Ngạo Thiên Tông người đã phó Lôi Tiêu Đình giao lưu hội. Dẫn đội chính là vị kia tọa hạ tứ đệ tử. Cùng, Từ Dần Sâm. Chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền biết được Từ Dần Sâm lúc trước bị bắt về sau. Liền trở thành Ngạo Thiên Tông khổ lực. Thế nhưng là mắt nhìn hạ một màn này. Chỗ nào giống như là khổ lực. Không ít người đều nghe thấy được những cái kia Ngạo Thiên Tông đệ tử đều gọi hắn từ trưởng lão. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là bị chỗ tốt gì phản bội? Có chút nhận biết Từ Dần Sâm người cũng là hiếu kỳ hướng hắn hỏi thăm tình huống. Ngay trước một đám đệ tử trước mặt. Từ Dần Sâm đối mặt những người kia cũng là có chút nghĩa chính từ nghiêm. Trần Tông Chủ không tệ với ta. Ta tự nhiên báo ân. Kết quả là, về sau các đệ tử biết Từ Dần Sâm thân phận sau cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Phần thiên môn từng đối tổ sư ra tiến hành qua thăm dò. Trong môn đệ tử cũng chỉ có số ít mấy người nghe nói qua. Nhưng về sau khai sơn đại điển, phần thiên môn thiên nhân cũng là tới bái phỏng. Nghĩ đến bây giờ quan hệ cũng là không kém. Mà Từ Dần Sâm tại Ngạo Thiên Tông cũng chờ đợi một năm lâu. Đợi bọn hắn đệ tử cũng là coi như không tệ. Đã tổ sư ra đem hắn lưu lại. Nghĩ đến cũng là có một chút đem hắn thu nhập dưới trướng hiệu lực ý tứ. Nghĩ như vậy, các đệ tử cũng chưa đối cảm thấy mâu thuẫn. Ngược lại nghe Từ Dần Sâm cùng những người kia nói lời về sau. Càng thêm thân cận vị này từ trưởng lão. Gặp Từ Dần Sâm thu hoạch các đệ tử tôn kính. Dương Phi Tuyết cũng là cười cười. Ngoại trừ năm đó Từ Dần Sâm lên núi thăm dò có chút phách lối bên ngoài. Cái này về sau cho nàng ấn tượng cũng không thể coi là chênh lệch. Dù sao người này cũng không trêu vào phiền phức. Để hắn làm gì, hắn liền đi làm cái gì. Bây giờ càng là hoàn toàn dung nhập Ngạo Thiên Tông bầu không khí bên trong. Lôi Tiêu Đình giao lưu hội sử dụng bí địa thí luyện. Chính là một tòa bí ẩn hẻm núi. Cách mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Dương Phi Tuyết cũng may mắn lần này đáp ứng tới đây. Có thể làm cho môn hạ đệ tử hảo hảo lịch luyện một phen. Bí địa mở ra 14 ngày. Mà trong đoạn thời gian này, Dương Phi Tuyết cùng Từ Dần Sâm thì một mực tại bên ngoài chờ. Nếu như có thể mà nói, Dương Phi Tuyết ngược lại là cũng nghĩ vào xem. Chỉ tiếc nàng lần này chức trách là lĩnh đội. Không thể cùng những đệ tử kia cùng nhau tiến vào. Nửa đường nghĩ đến kết bạn Dương Phi Tuyết người cũng là không ít. Trong đó thậm chí còn có Lôi Tiêu Đình Tàng Huyền Tông Sư. Dương Phi Tuyết làm hoàng thất về sau. Lễ nghi phương diện tự nhiên là cực tốt. Nàng lấy lễ để tiếp đón cũng là thu hoạch không ít hảo cảm. Chỉ bất quá ngược lại cũng có chút không thức thời người. Bất quá là cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Lại cũng có thể thành lĩnh đội. Quả nhiên là buồn cười. Dương Phi Tuyết mắt nhìn kia mỉa mai nàng người. Ngươi là người phương nào? Vạn Chiến Thành, Văn Uyên. Nam tử kia hai tay phụ về sau. mang trên mặt có chút kiêu căng Tiếu Dung. Dương Phi Tuyết đạm mạc mở miệng, các hạ có gì chỉ giáo? Văn Uyên giễu cợt, ha ha, chính là cảm thấy Ngạo Thiên Tông ngoại trừ vị tông chủ kia bên ngoài, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Trong môn ngay cả cái nhìn được cường giả đều không lấy ra được. Cường giả? Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua Văn Uyên cùng một vị khác Vạn Chiến Thành lĩnh đội. Cái sau chính là một tàng huyền tông sư, trước người chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Thế là Dương Phi Tuyết cười nói, các hạ là đem mình cũng coi như tại cường giả một hàng bên trong. Rất không cần phải, người còn cần lại cố gắng một chút. Cái này cười bên trong ý trào phúng khiến Văn Uyên sắc mặt trở nên âm trầm mấy phần. Bất quá là chỉ là thần khiếu cảnh tu sĩ, dám châm chọc hắn không đủ mạnh. Ngạo Thiên Tông đệ tử có lấy thần khiếu cảnh chiến hạo nhiên cảnh tu sĩ lực lượng, điểm này sớm đã tại Thiên Lý Sơn cùng Thiên Kiêu Hội bên trên hiện ra qua. Nhưng trước mắt nữ tử này chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ vị thứ tư đệ tử, cho đến trước mắt còn chưa đem thực lực bày ra qua. Để cho người ta kiêng kỵ đơn giản chính là nàng kia thân truyền đệ tử thân phận thôi. Văn Uyên cho là mình chiến lực cũng không phải bình thường hạo nhiên cảnh tu sĩ có thể so sánh. Hắn chính là hạo nhiên cảnh đại thành tu sĩ, đã từng đã đánh bại không ít cùng cảnh đối thủ, tự nhiên cũng có được tương đương tự tin. Vậy liền để cho ta kiến thức một chút, ngươi có năng lực gì? Văn Uyên liền muốn động thủ, nhưng lúc này lại có một vị Lôi Tiêu Đình trưởng lão đến đây. Chớ có làm to chuyện, có chuyện có thể hảo hảo nói. Hắn là tới làm hòa sự lão. Vạn Chiến Thành tàng huyền tông sư cũng hướng Văn Uyên lắc đầu, cái sau chỉ có thể coi như thôi. Dương Phi Tuyết có chút khinh thường cười âm thanh, sau đó liền quay người rời đi. Chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Sau 14 ngày, bí địa mở ra, vô số người trẻ tuổi từ bên trong ra. Sư tôn, trưởng lão, Trần Dương cùng còn lại đệ tử hướng hai người thi lễ một cái. Dương Phi Tuyết có thể nhìn ra bọn họ đích xác có chỗ tiến bộ, như thế cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chỉ bất quá Dương Phi Tuyết bỗng nhiên chú ý tới trên thân hai người có thương thế. Dư Chiêu Chiêu, Tiêu Bối, thương thế của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Các đệ tử nhìn nhau. Cuối cùng Trần Dương đứng dậy, đem bí địa bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Kia bí địa hết sức đặc thù, sẽ dẫn tới thiên lôi, mà những cái kia thiên lôi sẽ đem khoáng thạch rèn luyện, chế tạo ra thiên nhiên rèn luyện ao. Tại kia rèn luyện trong ao tu luyện có thể làm ít công to. Mà trên đường bởi vì một đạo thiên lôi quá dọa người, đem vách núi chém nát, khiến cho đám người phân tán ra tới. Phân tán về sau, Dư Chiêu Chiêu cùng Tiêu Bối đồng hành, ngoài ý muốn tìm được rèn luyện lôi trì, nhưng lại đang chuẩn bị tiến rèn luyện lôi trì lúc tu luyện, bị thế lực khác đệ tử phát hiện. Hai người bị quấy rầy sau chỉ có thể trước xuất quan ứng phó. Cuối cùng lại bị người đả thương. Người nào làm? Dương Phi Tuyết hỏi thăm. Các đệ tử đều là đã nhận ra Dương trưởng lão ngữ khí trở nên lạnh như băng. Dư Chiêu Chiêu gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, Dương trưởng lão, không có chuyện gì a. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có chiếm được chỗ tốt. Tiêu Bối nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù lãng phí không ít thời gian, nhưng ta cùng Chiêu Chiêu cùng bọn hắn chiến đấu thật lâu, ngạnh sinh sinh đánh nằm bọn hắn mười mấy người, gặp bọn họ không có chỉ ăn thua thiệt. Dương Phi Tuyết sắc mặt hòa hoãn mấy phần, không có ném chúng ta Ngạo Thiên Tông đệ tử mặt. Không tệ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dương Phi Tuyết nhìn về phía cái khác mấy người đệ tử, hỏi, nhưng từng ở bên trong bị khi dễ? Chúng đệ tử đều là lắc đầu. Mục Đại lúc này cười nói, chúng ta vô song ca nhưng mãnh liệt, có người cùng hắn đoạt lôi trì, hắn một người liền đem người ta bảy người đội cho làm nằm xuống. Các đệ tử nhao nhao cười to. Sở Vô Song mặc dù từ trước đến nay là lạnh lấy khuôn mặt, nhưng ở nơi này vẫn là nở nụ cười. Hừ, hậu phương truyền đến hừ lạnh thanh âm, đánh gãy tiếng cười. Dương Phi Tuyết quay người nhìn lại, liền thấy kia Vạn Chiến Thành Văn Uyên mang theo một đám đệ tử hướng phía bên này đi tới. Khí thế hung hung, hiển nhiên là đến gây chuyện. Văn Uyên nắm chặt qua một tên tiểu tử, hỏi, ai đánh ngươi? Hắn, thiếu niên kia chỉ hướng Sở Vô Song. Đúng, liền hắn, chúng ta là bị hai cái này đánh. Lại có người chỉ hướng Dư Chiêu Chiêu cùng Tiêu Bối. Đều là tại bí địa bên trong từng có xung đột những người kia. Dư Chiêu Chiêu nhíu mày. Hắn lười nhác cùng những người này nói chuyện. Rõ ràng là những người này đến cùng bọn hắn tranh đoạt bọn hắn phát hiện trước Lôi Trì. Tiêu Bối lại không phải kiềm chế ở người có tính khí. Hắn lập tức mắng. Các ngươi bọn này tinh trùng lên não. Những cái kia rèn luyện Lôi Trì là chúng ta phát hiện trước. Là các ngươi muốn tranh đoạt lại đoạt không được. Thế mà còn có mặt mũi trở về cáo trạng. Lúc ấy cùng bọn hắn tranh đoạt Lôi Trì cũng không chỉ Vạn Chiến Thành một phương. Thế là lại có một chút người của thế lực khác chạy tới muốn đem sự thật lẫn lộn. Cuối cùng bị vô số há mồm nói thành là Dư Chiêu Chiêu cùng Tiêu Bối chạy tới cướp đoạt. Nhưng mà đây là không có đạo lý sự tình. Hai người chạy tới cùng bọn hắn mười mấy người đoạt. Kia là điên rồi. Ngạo Thiên Tông đệ tử. Liền chút bản lãnh này. Văn Uyên gặp đại thế tại hắn bên này. Càng là đắc ý. Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua kia một đám người trẻ tuổi. Bị ánh mắt chiếu tới người đều là trong lòng run lên. Bất quá Dương Phi Tuyết cũng không có quá để ý bọn hắn. Mặc dù nàng tuổi tác cũng không lớn. Nhưng thân phận hôm nay tại cái này, đã là không cần thiết cùng những bọn tiểu bối này bực bội. Dương Phi Tuyết nhìn về phía kia Văn Uyên, lãnh đạm mở miệng, người nghĩ luận nắm đấm, lại nghĩ giảng đạo lý. Thật sự là tốt ra mặt dày. Văn Uyên cười lạnh, vậy là ngươi muốn cùng ta luận nắm đấm, vẫn là giảng đạo lý. Dương Phi Tuyết không nói gì, mà là đi tới. Trong lúc nhất thời để phụ cận tất cả mọi người nhấc lên hào hứng. Đây là có trò hay nhìn. Luận nắm đấm. Ha ha, người cũng xứng. Văn Uyên thấy đối phương cái này hoàn toàn không đem người để ở trong mắt bộ dáng. Đáy lòng càng là tức giận. Thật coi ai cũng kiêng kỵ ngươi Ngạo Thiên Tông. Ngạo Thiên Tông đệ tử thì thế nào? Sau lưng của hắn là Vạn Chiến Thành. Mà hắn tại tu vi bên trên cũng là ép đối phương một đầu. Tự nhiên là không mang theo sợ. Văn Uyên một tay bóp quyết. Nhìn xem kia trực diện mà đến nữ tử. Hắn không chút do dự liền động thủ. Tam luân quang hoa kính. Một vòng tam trọng tam giác huyền quang trùng điệp cùng một chỗ. Chừng một tòa lầu các lớn nhỏ. Xuất thủ chính là Vạn Chiến Thành thượng thừa thuật pháp. Đây là tới thật. Nhưng mà đâm đầu đi tới Dương Phi Tuyết lại tựa hồ như không có ý định sử dụng bất luận cái gì. Thuật pháp. Để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ, nàng sẽ như thế nào ứng đối? Từ Dần Sâm đứng ở một bên không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Hắn khinh thường mắt nhìn kia Văn Uyên. Hắn nhìn đối phương kia sắc mặt cũng là có chút không thích. Thật sự là tương đương muốn ăn đòn. Lúc này, tam giác huyền quang tập đến. Dương Phi Tuyết có động tác. Chỉ thấy nàng tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Chân phải bỗng nhiên đạp đất. Lên tiếng, tiếng vang trầm nặng khiến cho mọi người nhịp tim trì trệ. Sau đó liền thấy kia dáng người thon dài nữ tử đấm móc mà lên. Tại kia giản dị tự nhiên một quyền phía dưới. Tam giác huyền quang trong nháy mắt nổ nát vụn. Dâng lên khí lãng đem kia mảng lớn huyền quang cuốn ngược mà đi. Ngạnh sinh sinh đem kia Văn Uyên cho đánh bay ra ngoài. Giảng đạo lý, người không được. Dương Phi Tuyết đi lòng vòng cổ tay, cất bước đi tới, nàng thần sắc hờ hững, rất có đại tướng chi phong, luận nắm đấm, ngươi càng không được, tầm mắt mọi người đều là rơi vào nữ tử kia trên thân. Đường nàng đi vào kia Văn Uyên trước mặt thời điểm, nhấc lên chính là dừng lại bạo tẩu, ngạnh sinh sinh đem kia một góc sơn phong đánh lún xuống dưới. Hôm nay Dương Phi Tuyết dựa vào song quyền trọng thương Vạn Chiến Thành hạo nhiên cảnh tu sĩ. Ngày đó tin tức liền truyền ra ngoài. Không quá ba ngày liền truyền khắp Thanh Châu. Vị kia tọa hạ vị thứ tư đệ tử. Lại là thể tu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.